Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640. Thư 640 chương bắt đầu phản kích 06. Nhướng mày, cực kỳ chán ghét nhìn Ngọc Lưu Đạo. Sơ Tâm xưa nay nhân hậu lương thiện, liền bởi vì Thái Tử Phi là trưởng bối. Nàng nói Sơ Tâm mới nghe, vả lại, ai ra cũng không phải biết. Người xưa nay cũng là nặng tình, bây giờ có nàng dâu, trái lại Tương Nhi lúc tình ý quên mất không còn một mảnh. Phượng Giao câu môi nhợt nhạt cười, lão thái bà này cũng chỉ sai nói hai người trước đây liền có tình riêng. Bất quá, hôm nay bọn họ phu thê đến, thế nhưng đến một ngạt, thái hậu muốn thành sự, nhưng thật muốn điêm điêm chính mình phân lượng, các đại thần nghe nói như thế. Lại là khẳng định mấy phần, xem ra này công chúa là muốn gả cho thái tử, hôm nay yến hội chẳng qua là cái cờ hiệu, hiểu được hậu, đại thân các công tử trong lòng cảm thấy kỳ quái, người rõ ràng là không thích thái tử, thế nào còn nhất định phải tương yêu thích nhất công chúa gả quá khứ. Hơn nữa phía trên này thế nhưng áp một thái tử phi. Chẳng lẽ là thái hậu muốn thái tử phi cấp biếm vì chắc phi? Để công chúa đương chính phi, nếu thật là như vậy, trái lại có trò hay để xem, bây giờ nhìn thái tử, cũng tuyệt đối không phải cái mềm hồng, nhất là liên quan đến thái tử phi sự tình, bên này mùi thuốc súng đầy đủ, lại là liên lúc ban đầu mục đích cũng không có, bây giờ ở đây tâm lý cũng có cái sổ, ai cũng không có nói những chuyện khác, đồ nhìn chằm chằm phía trên. Nhìn thái hậu thế nào có thể tương nhân cấp nhét vào đi. Ngọc Lưu mặt không đổi sắc, mỉm cười, đạo, công chúa đương nhiên là thua kém thái tử phi. Thái tử phi là cháu thê tử, là sau này muốn làm bạn cả đời nữ nhân, ai cũng là thua kém. Thái hậu cũng nói nhi lúc, tiểu hài tử ra, đâu hiểu được cái gì. Liền là thật đã nói cái gì, đều là đùa giỡn, thái hậu cũng là cười nhạt. Người nói vô tâm người nghe có ý định, thái tử năm đó thế nhưng hứa hẹn cho Sơ Tâm. Chẳng lẽ là cũng đã quên, nói cái hứa hẹn này, Ngọc Lưu sắc mặt đổi, cảm giác được Phượng Giao tiểu tay sờ lên cái hông của hắn. Hung hăng ninh hạ, mặc dù không phải như vậy đâu, đãn tóm lại là nhượng Phượng Giao trong lòng không thoải mái. Thái hậu hôm nay chính là cách ứng hắn tới. Hắn nhưng muốn cả vốn lẫn lời đòi lại tới, Tương Phượng Giao tay cầm ở trong tay, Ngọc Lưu gật gật đầu, đạo, Thái hậu thật hội nói đùa, công chúa lúc rời đi mới nhiều lớn một chút đứa nhỏ. Cháu cũng cùng lắm thì công chúa mấy tuổi, tiểu hài tử đâu tới hứa hẹn, bất quá cháu đảo thực sự là nhớ một chuyện, cháu hồi bé hòa công chúa ngoạn được hào, công chúa còn nói quá phải gả cấp cháu đâu, dừng một chút. Ngọc Lưu có chút kinh ngạc hỏi, nên bất là công chúa lời kia là đương thật sao? Vốn che ánh mắt khóc chính thương tâm Vĩnh Ninh nghe thấy Ngọc Lưu lời. Dừng một chút, khăn tay hạ mặt cực kỳ thâm độc, lập tức càng thêm thương tâm khóc. Lời này, Vĩnh Ninh thừa nhận hoặc là không thừa nhận cũng không phải là chuyện tốt. Nếu như không thừa nhận, hai người nhân duyên đương nhiên là không có. Nhưng nếu là thừa nhận, không phải cũng bằng thừa nhận Vĩnh Ninh còn nhỏ tuổi liền hiểu được chuyện nam nữ. Này Ly Thành vừa mới ra một không biết liêm sỉ Phượng Thanh. Như yếu nhân các không nhiều nghĩ, tuyệt đối là không thể nào. Hoàng thượng vẫn ở bên cạnh nhìn, có khi uống chút rượu, đãn thủy chung đều là bàng quan nhân bình thường. Dường như căn bản không quan tâm việc này có thể hay không thành. Phượng Giao trái lại càng thêm hiếu kỳ. Hoàng thượng này thái độ, thật đúng là làm cho người ta khó hiểu a. Hắn không phải nên giúp thái hậu chèn ép Ngọc Lưu sao? Cười cười, Phượng Giao ánh mắt lại rơi vào che mặt khóc Vĩnh Ninh công chúa trên người. Nàng còn có cái gì chiêu sau đâu? Thật là có chút mong đợi a. Hết chương.